Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2446. Chương 2446. Vật họp theo loài. Cả nước các nơi tu đạo người đuổi tới kinh thành cần một chút thời gian. Tại kinh thành các đại gia tộc gia chủ, thậm chí cả tu đạo giả liên minh Tô Ngữ, Phong Cửu Ca bọn người đã tụ tập trong hoàng cung. Triệu Vân Nhượng trong ánh mắt mang theo thật sâu sầu lo. Tại thả hết Trắng Thạch tiên sinh tại họp báo phía trên video về sau, trầm giọng nói ra: "Các vị tiên sinh, các ngươi thấy thế nào?" Lão Vương gia nhíu chặt lông mày, nhẹ nói nói: "Bệ hạ, sự kiện này ta nhìn, Ninh Khả tin có, không thể tin không. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn trước làm tốt xấu nhất dự định." Phong Cửu Ca nói theo: "Cái này Diệt Thần Minh, chúng ta tiếp xúc số lần ít càng thêm ít, nhưng là có một chút có thể khẳng định, thực lực bọn hắn khẳng định vượt xa phổ thông môn phái tu đạo." Cái kia họ Bạch chịu trước mặt mọi người nói ra lời nói này, hẳn là sẽ không không vô nghĩa. Tô Ngữ nhẹ nói nói: "Ta lão đại Lâm thần y bây giờ đang ở nước Mỹ. Hắn cần phải đối bên kia tình huống quen thuộc nhất, không bằng chúng ta hỏi trước một chút hắn ý kiến." Triệu Vân Nhượng cười khổ nói: "Ta trước tiên thì muốn liên lạc phía trên Lâm thần y. Chỉ là hắn điện thoại tạm thời đánh không thông." Tô Ngữ cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Diệt Thần Minh là cái thứ đồ gì, hắn không biết rõ, thế nhưng là đối phương vậy mà còn làm lấy thống nhất thế giới, thành vì thiên hạ chung chủ Xuân Thu Đại Mộng. Cái này căn bản là si tâm vọng tưởng a. Đường im một mực, giữ yên lặng. Loại chuyện này, không phải hắn một cái thầy thuốc có thể dính vào, mà Ôn Bạch Y thì là nhẹ nhàng mở miệng nói: "Bệ hạ, ta cảm thấy đối phương tại 3 ngày sau đó khẳng định sẽ có chỗ động hành động. Lúc trước kinh thành tứ đại long đầu gia tộc, bây giờ Ngô gia cùng Hạ gia đã rách nát. Biến mất, chỉ có Ôn gia cùng Hoa gia phát triển không ngừng, thanh thế càng hơn lúc trước." Triệu Vân Nhượng nhìn về phía Ôn Bạch Y, cười nói: "Ô, Ôn tiên sinh không ngại nói rõ chi tiết nói." Ôn Bạch Y trầm ngâm một lát, tổ chức phía dưới ngôn từ, chậm rãi mở miệng nói: "Có thể khẳng định là Diệt Thần Minh có cùng toàn thế giới tất cả quốc gia đối nghịch thực lực. Bọn họ cường đại, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Chúng ta Hoa Hạ bây giờ tuy nhiên đạt được Lâm Thần Y trợ giúp, Hoàng Thất cùng Vân Hải Phủ cùng Thiên Môn thực lực hơn xa lúc trước, nhưng cùng Diệt Thần Minh hoàn toàn không có một chút khả năng so sánh. Chúng ta Hoa Hạ còn như vậy, quốc gia khác càng đừng đề cập. Chỉ cần không sử dụng lực sát thương quá khổng lồ vũ khí nóng, căn bản sẽ không là Diệt Thần Minh đối thủ. Cảnh giới cao thâm tu đạo người đến tột cùng khủng bố cỡ nào, chắc hẳn các vị cần phải so ta càng rõ ràng." Nói chuyện, hắn nhìn về phía Phong Cửu Ca cùng Lão Vương gia bọn người. Những thứ này sớm đã tiến lên đạo cảnh người, nguyên một đám gật đầu đồng ý không thôi. Xác thực, tu đạo người cảnh giới lệch một ly, chật ngàn dặm. Lúc trước chỉ cảm thấy thuật pháp đại thành tựu là chí cao vô thượng thành tựu, là trong thiên hạ tối cường giả. Thế nhưng là về sau mới biết được, nguyên lai bọn họ vẫn luôn là tại ếch ngồi đáy giếng. Cái gọi là thuật pháp đại thành, đây là đằng đẵng tu đạo trên đường khởi điểm a. Hiện tại nghiêng đầu sang chỗ khác lại nhìn lúc trước cảm thấy vô cùng cường đại không thể chiến thắng thuật pháp đại thành, cũng chính là cầu đạo cảnh, quả thực yếu như là kiến hôi, tiện tay liền có thể bóp chết. Như vậy, tại càng cao văn đạo cảnh, thậm chí là học đạo cảnh, muốn giết bọn hắn hẳn là cũng như là bóp chết một con kiến một dạng a. Phổ thông súng pháo, thậm chí bazooka tăng loại hình đồ vật, hoàn toàn không thể đối dạng này tu đạo người mang đến nửa điểm thương tổn. Ôn Bạch Y thấy mọi người không có ý kiến gì, lại nói tiếp, theo thực lực bọn hắn, trên cơ bản có thể phán đoán ra, bọn họ chính là muốn làm dạng này sự tình. Bọn họ muốn thống nhất thế giới, thành vì trên cái thế giới này tất cả nước gia lão đại. Triệu Vân Nhượng sắc mặt biến ảo không ngừng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lão vương gia đồng dạng là cười khổ không thôi. Trước đó vẫn luôn là tại cùng hắn cường đại đế quốc lục đục với nhau. Nhưng xưa nay không nghĩ tới, cũng có ngày, bọn họ muốn đối mặt kẻ địch cường đại nhất, lại là một tổ chức. Một cái trước đó liền nghe đều chưa từng nghe qua mấy lần tổ chức. Tu đạo người, ở cái thế giới này, hoàn toàn là bác một dạng tồn tại, vốn cũng không cần phải tồn tại a. Có điều, hiện tại chúng ta còn có thời gian, hoặc là nói, chúng ta thời gian, so phía Tây các đại đế quốc đều nhiều hơn một chút. Ôn Bạch Y mặt mỉm cười, nho nhã lại lý trí phân tích nói. Bọn họ đã lựa chọn tại nước Mỹ tuyên bố sự kiện này. Cái kia mục tiêu thứ nhất, khẳng định là nước Mỹ. Sau đó, là tại bọn họ xung quanh phía Tây Đế Quốc. Sau cùng, mới chọn phía Đông. Phong Cửu ca hỏi, vì cái gì nói như vậy? Bất kể có phải hay không là tu đạo người, đều sẽ vô ý thức làm ra một lựa chọn. Trước kiếm quả hồng mềm nắm, Ôn Bạch Y nói ra. Tại cái kia diệt thần minh trong mắt, có lẽ phía Tây một đám đế quốc, cũng là quả hồng mềm. Trước tiên đem bên kia giải quyết, lại đến chậm rãi thôn phệ chúng ta phía Đông. Lão vương gia gật đầu nói, hẳn là dạng này, ở trong mắt tu đạo người, người bình thường sẽ không cho bọn họ mang đến bất cứ thương tổn gì. Mà không có tu đạo người phía Tây các đế quốc. Rõ ràng là 10 phần phù hợp ra tay đối tượng, mà chúng ta Hoa Hạ, tu đạo người đông đảo, dứt bỏ chúng ta những thứ này không nói, những cái kia ẩn thế gia tộc cùng môn phái, đều là từng khối khó gặm xương cốt. Ôn Bạch Y cười nói, không tệ, chính là như vậy, chúng ta bây giờ muốn làm, cũng là tại diệt thần minh rút tay ra ngoài đối phó chúng ta trước đó. Tận lực trong thời gian ngắn nhất, tụ tập hết thảy nguyện ý đối kháng bọn họ tu đạo người. Tu vi không bằng bọn họ, chỉ có tập hợp một chỗ, chúng ta mới có kiên trì hy vọng. Hắn chỉ dám nói kiên trì, nhưng không nghĩ qua muốn thắng đối phương. Ôn Bạch Y nghiêm túc đem hiện tại tình thế phân tích đi ra. Đồng thời đem lựa chọn tốt nhất bày ra tới. Người này... quả nhiên là tối cao cấp mưu sĩ. Triệu Vân Nhượng quyết định thật nhanh, lập tức đối Tô Ngữ cùng Phong Cửu ca nói ra. Tô tiên sinh, Phong tiên sinh, tu đạo giới sự tình, các ngươi so ta quen, thì làm phiền các ngươi hai vị, liên hệ các đại môn phái tu đạo cùng gia tộc đi. Tô Ngữ cùng Phong Cửu ca cung cung kính kính chắp, tay thở dài, chỉ là... trên mặt lại có chút khó khăn. Tô Ngữ nói ra, bệ hạ, liên hệ tu đạo người tự nhiên không có vấn đề. Hiện đang thủ hộ người ta lão đại biệt thự người, cũng là tu đạo giới đại danh đỉnh đỉnh người Lục gia. Còn có Trần gia, thậm chí ngay cả Kim Lăng người nhà họ Hồ đều có. Những người này, làm sao đều biết một số môn phái gia tộc. Thế nhưng là, làm sao? Triệu Vân Nhượng gặp hắn một mặt ngượng nghịu, có lời nói lại không biết nói thế nào bộ dáng. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, Tô Ngữ thở dài, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Chúng ta kết biết người, trên cơ bản tu vi cảnh giới, đều là không sai biệt lắm. Có thể tìm tới môn phái, có nhập đạo cảnh cao thủ liền xem như không tệ. Văn đạo cảnh cao thủ đó là niềm vui ngoài ý muốn. Thế nhưng là, truyền thuyết kia bên trong tối thần bí thập đại gia tộc môn phái, chúng ta lại không cách nào liên hệ với a. Cái này, Triệu Vân Nhượng cúi đầu trầm ngâm, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ tìm không thấy bọn họ tung tích? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.